Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Tuyết, mẹ biết con thích đứa nhỏ nhà họ Hoắc kia, nhưng trong mắt mẹ, nó không phải người tốt, cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến con. Hơn nữa, Tống Phương cũng không phải người dễ đối phó. Con cứ như vậy theo đuổi, chỉ khiến người khác coi thường con mà thôi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao cắt vào lòng Tống Nghiên Tuyết. Cô ta biết rõ, Tống Phương và Hoắc Tú Tú kia đều không phải người dễ đối phó. Cô ta cũng hiểu, Hoắc Diên Xuyên không quan tâm đến mình, nhưng không phải ai cũng có thể có vận mệnh tốt như Tô Nhu. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một người chồng yêu thương, một cuộc đời an nhàn. Những lời này, cô ta đương nhiên không thể nói ra. Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng dù sao cũng là sinh nhật dì Tống, con chắc chắn phải đến, không thể đi tay không được. Tô Nhu khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống hộp quà trong tay cô ta. Quà con mua đâu? Tống Nghiên Tuyết mở hộp ra cho bà xem. Tô Nhu liếc mắt một cái, nhíu mày, bao nhiêu tiền? Không đắt, chỉ khoảng 1.000 đồng thôi à? 1.000 đồng, nói nhiều thì không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Chỉ là, thứ này là đồ giả. Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến lòng Tống Nghiên Tuyết lạnh ngắt. Cô ta không cam tâm. Thật sự là giả à? Vậy, nếu nó là giả, thì đáng giá bao nhiêu? Tầm vài chục đồng, sắc mặt Tống Nghiên Tuyết tái nhợt. Tô Nhu thấy vậy cũng không đành lòng, dịu giọng khuyên nhủ, không sao cả, chỉ là 1.000 đồng, coi như mua một bài học, lần sau con muốn mua gì, cứ để mẹ đi cùng. Vâng, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Tống Nghiên Tuyết siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu khó nói thành lời. Nhưng so với chuyện này, cảm giác bức bối trong lòng cô ta lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên xuất hiện ở cổng Đại học Bắc Kinh. Hắn tới tìm ai? Anh Diên Xuyên, sao anh lại đến đây? Anh tới tìm em à? Hôm nay, Tống Nghiên Tuyết vừa tan học, đi cùng Trương Na và mấy người bạn. Bọn họ dự định ra ngoài ăn thử ma la tăng ở một quán nổi tiếng gần trường. Cô ta không thích mấy món cay nồng ấy, nhưng thấy đám bạn háo hức, cô ta cũng không phản đối. Nhưng khi đi đến cổng trường, ánh mắt Tống Nghiên Tuyết lập tức bị thu hút bởi một chiếc xe Jeep đậu ngay bên đường. Dựa vào xe là một người đàn ông cao lớn, mặc vest chỉnh tề, phong thái trầm ổn. Hắn đứng giữa đám sinh viên đại học còn ngây ngô, giống như hạc giữa bầy gà. Trời ạ, nhìn dáng người kia kìa, có khí chất quá. Nghiên Tuyết, đây là người yêu của cậu à? Bạn bè xung quanh xôn xao bàn tán. Tống Nghiên Tuyết không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Dù bây giờ không phải, thì sau này nhất định sẽ là. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh về phía trước. Anh Diên Xuyên, sao anh lại đến đón em vậy? Nhưng chưa kịp dứt lời, cô ta đã thấy Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc. Một giây sau, hắn bước lên, nắm lấy cổ tay người phụ nữ vừa đi ngang qua. Khương Ngư, anh đến đón em tan học. Tống Nghiên Tuyết đứng chết chân tại chỗ. Cô ta vừa nghe thấy cái gì? Hắn không phải tới tìm cô ta sao? Cách chương.